Tận thế nhạc viên, chương 2030, này cái chương tiết hào thật may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân ngẫu sư lại kia một đoàn đậm đặc dính hậu, u lục vết bẩn hồ nước bên trong. Ngâm như vậy dài thời gian, hắn như thế nào hô hấp, hắn hoàn toàn thanh tỉnh sao? Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới đem vô số thi thể đều pha thành thi canh lục hồ nước, lại sẽ chảy vào nhân ngẫu sư mũi cổ họng phổi khí bên trong. Thậm chí có khả năng đem hắn cũng biến làm một cỗ thi thể. Khó chịu toàn thân làn da đều giống như phiên cái nhi. Hạ hảo đại lực khí, mới nhịn xuống không có lập tức xông đi lên. Dù sao, nàng xông đi lên có thể thế nào? Tại tận thế thế giới bên trong, nàng có thể lực chiến lực đều tại, còn không cách nào đối phó bản tạo thành uy hiếp. Huống chi là hiện tại, lại sốt ruột, nàng cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng một lần nhân ngẫu sư năng lực. Tin tưởng hắn còn sống, dù là không có cái gì căn cứ, làm Lâm Tam Tửu do dự, tại trong lòng suy nghĩ làm như thế nào cứu nhân ngẫu sư thời điểm. Kia nam nữ không phân biệt xưng cự nhân, cũng chậm chậm dừng bước, mọi nơi nhìn một chút, căng ra túi phao tựa như mí mắt, hai con mắt viên viên, nộ trướng lồi vào không khí bên trong, Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được, kia đôi giống như lập tức sẽ bị tức thể no bạo tạc trứng gà luộc. Xa xa từ xa quét tới, tại chính mình phương hướng bên trên vẽ hai vòng. Nàng mau từ ga giường phía dưới rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhặt lại bước chân, làm bộ chậm rãi đi lên phía trước. Phó bản người, đương nhiên là cái gì hình thù kỳ quái đều có. Xưng cự nhân hiển nhiên không có đối phương xa cái kia khoác lên bạch ga giường. Rất giống đóng vai quỷ giống nhau người đem lòng sinh nghi. Lại quay đầu, tả hữu đánh giá đến trống rỗng đất hoang. Có lẽ là Lâm Tam Tửu vào trước là chủ, nhưng nàng thấy thế nào? Thế nào cảm giác bành trướng cự nhân bộ dáng như là tại chọn bất động sản? Hắn quả nhiên là tới chỗ này. Đặt chân, a, nhìn hai vòng. Bành trướng cự nhân có chút điểm gật đầu một cái. Phảng phất rốt cuộc hài lòng. Cơ hồ tại cùng một lúc, Lâm Tam Tửu giật mình. Biết hắn muốn làm gì? Nhanh lên quay người liền hướng phía sau chạy, làm lái xe tải nói bành trướng cự nhân tại tìm kiếm đặt chân thời điểm. Này câu nói nghe vào phổ phổ thông thông, suýt nữa lau nàng tâm thần biên duyên lướt qua đi, thẳng đến nàng nhớ tới đỏ áo thun phản ứng, rừng cây nhỏ, cùng với lái xe tải lưu tại đường một bên xe tải lúc. Lâm Tam Tửu mới rốt cuộc đột nhiên thông suốt. Đem mảnh vỡ đua tại cùng nhau. Giả thiết ngáp là đỏ áo thun sinh ra nghi tâm lúc đầu tiên phản ứng. Kia nàng đến tột cùng là cái nào vài câu lời nói làm hắn sinh ra nghi tâm. Liền là một cái rõ ràng sự. Một, tọa đàm hội chừng nào thì bắt đầu. Hai, tọa đàm hội địa điểm ở đâu bên trong. Này hai câu lời nói gọi đỏ áo thun con mắt đều bị nước mắt cấp dán lên. Cũng triệt để bại lộ Lâm Tam Tửu không là phó bản sự thật. Vì cái gì đây? Đáp án liền thanh thanh sở sở ở trước mắt rõ ràng. Bởi vì căn bản lại không tồn tại tiểu trấn. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách nàng gần nhất kiến trúc. Một cái cúp điện, lờ mờ ủ rũ phòng chơi game. Ngồi tại chừng 100 mét bên ngoài đường đất bên cạnh. Thỉnh thoảng mơ hồ hướng gió bên trong sái phá toái âm nhạc tiếng nhạc. Tựa như là người trông thấy nó, mới huyễn tưởng ra nó thanh âm đồng dạng. Nó đương nhiên không thể nào là ai kiến tạo ra được. Phòng chơi game cũng tốt, rừng cây cũng tốt, xe tải cũng tốt. Lâm Tam Tửu hiện tại rốt cuộc minh bạch. Nàng lưu lại đi qua mỗi một dãy nhà. Nàng tại, tiểu trấn. Bên trong sở trông thấy hết thảy đồ vật, kỳ thật đều là phó bản, vỏ bọc, nếu là đánh cái không thỏa đáng so sánh, này đó phó bản nhóm giống như là ốc mượn hồn đồng dạng. Phó bản sân bãi liền là bọn họ vỏ so, bọn họ đã có thể lấy cua hình thức đơn độc xuất hiện, cũng có thể kéo vỏ sò cùng lúc xuất hiện, mà mấy chục gần trăm cái hình thái khác nhau phó bản đều tại tọa đàm hội hiệu triệu hạ tụ tập tại gần đây, tựa như giờ phút này xưng cự nhân đồng dạng. Bọn họ tìm được đặt chân sau, cũng các tự lấy ra tòa nhà, lữ hành môi giới, nông trường, từ từ, vỏ sò, tận thế thế giới bên trong đủ loại kiểu dáng phó bản sân bãi. Đều lấy ra tới đua cùng một chỗ lúc sau, liền tạo thành này một cái tiểu trấn, nếu Lâm Tam Tửu không là ở nửa đường bên trên gặp phải đỏ áo thun, chỉ sợ nàng liền sẽ là tại tiểu trấn bên trong trông thấy kia một nhà ô tô khách sạn. Một khi suy nghĩ rõ ràng này một điểm, du hồ phó bản sẽ đi chỗ nào tìm đặt chân cũng liền rõ ràng. Cùng cái khác phó bản khác biệt, du hồ phó bản bản thể là công viên một góc, chiếm diện tích tương đương chi đại, làm du hồ phó bản chuẩn bị đặt chân thời điểm, hắn nhất định phải hướng trấn bên ngoài đất trống đi. Đây cũng là vì cái gì nàng tại một nghĩ rõ ràng lúc sau, liền lập tức vòng quanh ngoài trấn nhỏ xuôi theo đi hơn phân nửa vòng nguyên nhân. Lâm Tam Tửu theo trên đầu vai liên tục trở về ném thêm vài lần. Cũng không biết là tại lần thứ mấy lúc, nàng lại một lần nữa nhìn thấy du hồ phó bản bên trong công viên. Nhân công cây xanh rừng bị bờ hồ đẩy lên, hình thành một bờ bóng xanh. Một đám không có chút nào sinh cơ cũ du thuyền tụ tại sàn gỗ một bên. Thiên Nga cái cổ, ếch xanh đầu đều tại yên tĩnh bên trong không ngừng hơi hơi chập trùng. Mặt đất vết thương rách nứt, nứt ra rồi một mảng lớn nồng hồ. Nhan sắc u ám đến giống như nước bên trong nổi một tầng niêm mạc. Nếu không là vừa rồi Lâm Tam Tửu phản ứng được nhanh, nàng lúc này đã sớm rơi vào hồ bên trong. Nàng vội vã dừng bước, quay đầu cẩn thận một xem, vẫn không khỏi sửng sốt, nguyên lai cũng có thể chỉ có vỏ sò đơn độc xuất hiện, cua lại không. Nàng híp mắt, liên tiếp tìm vài vòng, ở đâu cũng không nhìn thấy một cái kia bành trướng cự nhân cái bóng. Càng đừng đề cập bị hắn dùng hồ nước khốn trụ nhân ngẫu sư, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lâm Tam Tửu lấy khí tiếng trầm trầm mắng một câu, do dự mấy giây, từng bước một chậm rãi hướng du hồ phó bản công viên đi tới. Hẳn là sẽ không phát động đi. Nàng tại ngơ ngẩn không biết tình huống hả, đều chui qua không biết bao nhiêu lần phó bản vỏ bọc, cái gì cũng phát sinh, lần này có lẽ cũng không sẽ ngoại lệ. Tại nhanh muốn đạp lên kia một phiến không người xử lý mà mọc đầy hoa dại cùng cỏ dại bãi cỏ phía trước, Lâm Tam Tửu dừng lại chân. Du hồ phó bản xuất hiện, thay đổi nguyên bản địa thế. Vừa rồi bình bằng phẳng một phiến hoang thổ địa bên trên, bây giờ lại có bờ hồ chập trùng. Theo nàng chỗ đứng chỗ hướng xuống một xem, vừa vặn có thể xa xa trông thấy hơn phân nửa lục hồ. Cùng với lục dưới hồ nước mơ hồ đen nhánh bóng người. Hắn đầu tóc tản ra, cây rong đồng dạng nổi lơ lửng, thân thể đều giống như cởi lực, tại sóng nước chiết xạ bên trong thay đổi hình, hư mềm đến phảng phất không có sinh cơ. Lâm Tam Tửu cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nhân ngẫu sư. Ga giường bị nàng nắm chặt tại tay bên trong, méo mó giật xuống tới một nửa, run rẩy ra gợn sóng. Nếu phó bản đều coi nàng là làm tha hương ngộ cố chi, kia nàng còn có cái gì phải sợ. Liền tại Lâm Tam Tửu ném một cái ga giường, chuẩn bị nhanh chân lao xuống đi, nhảy vào hồ bên trong thời điểm, nàng nhưng không ngờ đến chính mình lại bị người một cái đè xuống đầu vai. Này giật mình xác thực không thể coi thường, thậm chí liền nàng ngủ say năng lực cùng chiến lực đều giật mình mà tỉnh lại một bộ phận. Chuyển tay liền phản xạ có điều kiện thức phản kích đi ra một quyền. Từ từ, đỏ áo thun thanh âm từ phía sau đột nhiên vang lên. Hắn giơ hai tay lên, vội vã liền lùi lại mấy bước, hạ giọng đối xoay người lại Lâm Tam Tửu nói. là ta đối ngươi không có ác ý, ngươi đừng đi xuống. Ngươi nếu là đi xuống, liền chưa hẳn còn có thể đi lên nữa. Năm nay ta PMS không tốt, phản ứng càng ngày càng nặng. Phía trước ta không là có mấy lần xin phép nghỉ nói chính mình phát sốt nhẹ, suy yếu vô lực, về sau tổng cộng kết nguyên nhân đều là này cái, mỗi lần triệu chứng kéo dài đều phải chí ít kéo dài 3-4 ngày. Thật quá thảm, 1 tháng 4 cái tuần lễ, ta cơ bản chỉ có 2 tuần lễ là cá nhân dạng. Bản chương xong, cách chương.